ông bố thiếu soái, chương 237, anh trai chúng ta về nhà rồi. Góc truyện audio.com, phập phập, một tiếng bức bối vang lên, Hạng Tư Thành giật thót tim, Hạng Tư Thành đứng trước hàng trăm hàng vạn kẻ địch cũng không biến sắc mặt, lúc này, lại hơi thất thần. Thiếu soái, La Bình ở một bên nhỏ tiếng nói. Soạt, Hạng Tư Thành đẩy La Bình, xông mạnh ra như con báo. La Bình vội chạy theo sau, đợi khi anh ta xuất hiện ở dưới tòa nhà, Hạng Tư Thành ngồi quỳ dưới đất ôm lấy một bóng người mơ hồ, cúi đầu không nói. Tư Thành, một giọng nói yếu ớt vang lên, khóe miệng Hạng thiếu quân chảy máu tươi, tay phải run run đưa ra, con ngươi sắp mờ đi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nắm chặt tay của anh ta, nắm chặt đến mức gân xanh cũng phải hơi nổi phồng lên. Hạng thiếu quân cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay, dường như anh hồi quang phản chiếu vậy, hít mạnh một hơi, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh biết, trong số anh em nhà họ Hạng, anh là người vô dụng nhất, người bất tài nhất, nhưng anh yêu gia tộc của anh, yêu mỗi một người thân của anh tự hào vì có huyết mạch này. Anh trai, đừng nói nữa, em đưa ngay đến bệnh viện ngay. Không, Tư Thành, em nghe anh nói, Hạng thiếu quân ho khan một tiếng, nôn ra máu tươi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nhưng lời nói lại rõ ràng hơn. Bố mẹ mất tích, em là người thân duy nhất của anh biết em có bản lĩnh, anh trai không so được với em, nhưng chung quy em vẫn là em trai của anh. Người làm anh dưới bầu trời này, đâu có lý nào không bảo vệ em trai của mình. Một câu nói đâm sâu vào trái tim của Hạng Tư Thành. Đúng thế, cho dù em trai có bản lĩnh, trong mắt người làm anh trai, em trai mãi mãi là người cần được bảo vệ. Tư Thành, hứa với anh, nhất định phải sống tốt, anh gặp được Yên Nhi rồi, anh gặp được con cháu đời sau của huyết mạch nhà họ Hạng rồi, cả đời anh không còn gì tiếc nuối nữa. Anh ta nói xong, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn sang hướng nhà họ Hạng, tia sáng cuối cùng trong mắt từ từ tiêu tán. Bố, mẹ thiếu quân nhớ nhà rồi. Bàn tay trượt xuống, Hạng thiếu quân, không còn hơi thở. Hạng Tư Thành vẫn ngồi quỳ như vậy, không hề động đậy. Không biết từ lúc nào, bốn phương tám hướng, rất nhiều người chạy đến, không ai lên tiếng, đứng nghiêm trang, lần lượt cúi đầu. Đây chính là 5.000 binh sĩ vùng biên giới phía Bắc mà Hạng Tư Thành điều động đến. Anh trai, chúng ta về nhà thôi. Một hồi lâu sau, Hạng Tư Thành bỗng nói nhỏ, anh rời nhà từ nhỏ, nói thật anh cũng không có tình anh em quá sâu sắc với Hạng thiếu quân, nhưng khi nguy hiểm thực sự đến, sự liên kết từ trong huyết mạch đủ để Hạng thiếu quân có thể quên đi sự sống chết của mình vì sự an toàn của anh. Hạng Tư Thành ôm Hạng thiếu quân, cúi đầu nhìn khuôn mặt không còn chút biểu cảm, đột nhiên, khóe miệng anh cong lên, anh trai, anh nói đúng, bình thường anh thật thà chất phác, thậm chí còn rất nghe lời, nhưng nếu anh có thể mãi như vậy thì tốt biết bao. Tên phế vật Hạng Vấn Hà, em có thể tránh được mà. Nhưng anh, tại sao anh cứ phải bỗng trở nên dũng cảm vào đúng lúc này, xông đến chứ? Anh trai, em nghe thấy lời của anh rồi, Tư Thành, đưa anh về nhà. Mây đen che kín mặt trăng, một đường sét đánh ngang trời, đôi mắt Hạng Tư Thành đỏ ửng, bỗng ngửa cổ thét lớn. Vùng biên giới phía Bắc, như địa ngục sát thần, đến nhân gian. Soạt, 5.000 binh sĩ vùng biên giới phía Bắc quỳ một chân xuống đất nhìn thiếu soái của mình, trong mắt đều hiện lên vẻ điên cuồng khát máu. Tay quấn vải trắng, góc truyện audio.com, quan tài thép đen, 5.000 binh sĩ vùng biên giới phía Bắc theo bản soái đưa anh cả về nhà. Tuân lệnh, tiếng gầm đến từ địa ngục cùng hòa tấu vang lên bài ca chiến đấu cái chết. Rắc rắc, lại một tiếng sấm vang lên, trong khuôn viên nhà họ Hạng lúc này, Thẩm Tuyết Liên ngồi trên ghế đầu, lòng bất an. Chấm, Vấn Hải, chỗ Vấn Hà đã có tin tức chưa? Hạng Vấn Hải lắc đầu. Sao lại thế, cũng đã một khoảng thời gian rồi, sao lại không có chút tin tức nào? Bà nội, bà không cần lo lắng. Hạng Bân cười âm hiểm đi đến. Bố con đích thân dẫn 50 bá vương vệ ra tay, hai anh em Hạng Tư Thành đó cho dù có ba đầu sáu tay, đêm nay chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó, nhà họ Hạng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chấm chấm, vẻ mặt Hạng Vấn Hàm càng hận thù, chết như thế thì đúng là dễ cho tên phế vật đó quá. Hại Tần Ngô ly hôn với con, mất đi thân phận con dâu nhà họ Tần, nếu Hạng Tư Thành ở trước mặt con nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh, để chút hận trong lòng con. Cô à, đừng nổi giận. Hạng Dĩnh cười nói, đợi khi chúng ta trở về nhà họ Thẩm, thì sẽ được ban tặng huyết mạch cao quý, còn cao quý không kém gì nhà họ Tần, đến lúc đó, hà tất gì phải quan tâm đến thân phận con dâu nhà họ Tần. Hơn nữa, có huyết mạch trực hệ nhà họ Thẩm, dựa vào sắc đẹp và sức mê hoặc của cô, các công tử trực hệ của danh gia vọng tộc trong thiên hạ còn không phải tùy cho cô lựa chọn. Ha ha, cái miệng nhỏ của cháu đúng là khiến người ta yêu thích đấy. Được rồi, giọng nói nghiêm túc của Thẩm Tuyết Liên vang lên, nhìn các con cháu xung quanh, lên tiếng nói. Tất cả đều sắp xếp xong rồi chứ, Trong khuôn viên nhà họ Hạng, đã sắp xếp toàn bộ tử trung của chúng ta. Chỉ cần chỗ Vấn Hà xử lý xong hai tên phế vật đó, chúng ta có thể khống chế mấy lão già cứng đầu đó. Hơn nữa tất cả sản nghiệp bên ngoài của nhà họ Hạng, con cũng đã sắp xếp ổn thỏa toàn bộ, chỉ cần con hạ lệnh tất cả sẽ thành họ Thẩm. Đến lúc đó, ngoại trừ huyết mạch này, tất cả mọi thứ của nhà họ Hạng sẽ thay tên đổi họ. Nghe xong lời của Hạng Vấn Hải, tất cả mọi người đều cười nhẹ nhõm, cố gắng lâu như vậy, tất cả cuối cùng sắp kết thúc. Ngày tháng tôn quý đang chờ đợi họ cũng sắp đến rồi. Ấy, mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Bỗng nhiên, Hạng Vấn Hàm thay đổi sắc mặt lên tiếng nói. Âm thanh, hình như là tiếng mưa. Không đúng, không chỉ là tiếng mưa, hình như rất hỗn loạn, nhưng hình như rất chỉnh tề, cảm giác như. Như là, bỗng nhiên, một tiếng nổ kịch liệt, tất cả mọi người đều sợ giật mình. Âm thanh vừa nãy, là tiếng sấm. Không, không phải chứ, tiếng sấm có vang như vậy không? Ánh mắt Thẩm Tuyết Liên sầm xuống, bỗng đứng lên. Đi, ra ngoài xem, tất cả mọi người đi ra đại sảnh dưới sự dẫn dắt của Thẩm Tuyết Liên, khi nhìn rõ cảnh trước mặt, ánh mắt của tất cả mọi người đều co lại. Cổng lớn nhà họ Hạng bị mở bật tung, rất nhiều người làm nhà họ Hạng nghe thấy tiếng động chạy đến, lại lần lượt lùi lại, vô số người áo đen, tay quấn vải trắng, ở giữa, một quan tài màu đen vô cùng nổi bật. Đặt quan tài, quan tài làm bằng sắt nguyên chất được đặt xuống dưới đất, mặt đất đá hoa cứng rắn liền bị nứt ra. Đám người tách ra, khi nhìn rõ bóng người từ từ đi đến, ánh mắt Thẩm Tuyết Liên co lại thốt lên. Hạng Tư Thành, gocchuyenaudio.com. Hạng Tư Thành từ từ ngẩng đầu, nhìn đám người Thẩm Tuyết Liên vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhẹ nhàng sờ quan tài bên cạnh, nhàn nhạt nói. Anh trai, chúng ta về nhà rồi, cách chương.